Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3465, chương 3433, nói lời vô dụng làm gì? Kỳ sư sư ý tứ hết sức rõ ràng. Đây là tìm Lục Ly đến nói bóng nói gió, nhìn xem làm sao ngâm Lục Tiểu Bạch, đồng thời cũng là nghĩ để Lục Ly giúp đỡ chút, bởi vì Tiểu Bạch đối nàng không thế nào quan tâm. Hai lần tiếp xúc đều rất lạnh lùng. Kỳ sư sư muốn cua được Tiểu Bạch gánh nặng đường xa a. Lục Ly trầm ngâm, kỳ sư sư hắn không phải đặc biệt quen thuộc. Dạng này nữ tử hắn cũng không tốt mạo muội đi giúp Tiểu Bạch dắt hồng tuyến. Dựa theo thân phận địa vị tới nói, kỳ sư sư ngược lại là xứng với Tiểu Bạch. Chỉ là Tiểu Bạch tựa hồ không thích tiên thú. Tiểu Bạch từ nhỏ đi theo hắn trưởng thành. Mà lại phi thường thông minh, mặc dù không thể nói chuyện nhưng linh trí cùng người không có gì sai biệt. Thậm chí so rất nhiều người đều muốn thông minh. Hắn bị Lục Ly ảnh hưởng quá sâu, cũng yêu thích nhân tộc nữ tử. Trong lòng hắn chính là một người, mà tiên thú, là súc sinh. Người như thế nào cùng súc sinh kết hợp đâu, chính mình là súc vật, lại ghét bỏ khác súc vật. Cái này truyền đi sợ là muốn để tiên vực võ giả đều cười đến rụng răng. A Lục Ly trầm ngâm một lát. Nói ra, ta chỉ có thể nói, Tiểu Bạch tính cách có chút ăn mềm không ăn cứng, cùng hắn kết giao bằng hữu quý ở tâm chi dùng thành. Mạc Thiên Thiên nhưng không có Lục Ly nghĩ xa. Như vậy, nàng cười hì hì nói ra, Tiểu Bạch a, hắn tính cách rất tốt. Tựa như là một cái đơn thuần đại nam hài, làm người làm việc có chút thẳng thắn mà làm. Ta cảm thấy hắn yêu thích cô nương, khẳng định không phải loại kia tiểu thư khuê các. Ngược lại tiểu gia Bích Ngọc Hội sẽ hấp dẫn hơn hắn một chút. A, kỳ sư sư con mắt lập tức sáng lên. Xem tình huống Mạc Thiên Thiên cùng Lục Tiểu Bạch cùng quen nàng đôi mắt nhất truyền. Bưng chén rượu lên nói ra, Thiên Thiên tỷ tỷ, sư sư mời ngài một chén. Ngài dạng này linh tuệ mỹ nhân cùng Lục công tử dạng này kỳ nam tử, thật sự là một đôi trời sinh, thần tiên bạn lữ, tiện sát người bên ngoài a. Huyền cảnh thiếu tộc trưởng gọi mình tỷ tỷ vẫn là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Mạc Thiên Thiên nội tâm lập tức vui vẻ đến ghê gớm. Cùng kỳ sư sư trao đổi, đằng sau đều không có Lục Ly chuyện gì. Lục Ly bị ném ở một bên, đều là Mạc Thiên Thiên cùng kỳ sư sư hai người tụ cùng một chỗ líu díu nói không ngừng. Hàn huyên đằng đẳng nửa đêm, Lục Ly chuẩn bị đứng dậy cáo từ, kỳ sư sư lại muốn lưu lại Mạc Thiên Thiên nói chuyện trắng đêm. Mạc Thiên Thiên cũng nghĩ lưu lại, Lục Ly chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ. Thiên Thiên, người cũng chớ làm loạn. Tiểu Bạch đối với phương diện này rất có chủ kiến, mà lại kỳ sư sư thân phận đặc thù, vạn nhất đối Tiểu Bạch có mưu đồ, đến lúc đó hội sẽ hại Tiểu Bạch. Lục Ly suy nghĩ một chút, vẫn là truyền âm một câu cho Mạc Thiên Thiên. Cái sau cười cười, lập tức truyền âm nói, yên tâm đi, ta cũng không ngốc, ta lưu lại chính là vì bộ một ít lời. Trước giúp Tiểu Bạch kiểm định một chút, xem kỳ sư sư bộ dạng này, đối Tiểu Bạch là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta giúp các ngươi dò xét một chút không phải càng tốt sao? Mạc Thiên Thiên nói như vậy Lục Ly an tâm, hắn cáo từ rời đi. Việc này hắn cũng không có cáo chi Tiểu Bạch. Đầu tiên điểm thứ nhất, huyền cảnh cùng đông cảnh là minh hữu, kỳ sư sư sẽ không có âm mưu gì. Đệ nhị, coi như kỳ sư sư cùng Tiểu Bạch ở cùng một chỗ, đông cảnh chi vương bọn hắn một đám lão già khẳng định sẽ có phân biệt. Điểm thứ ba, Tiểu Bạch không nhất định sẽ thích kỳ sư sư. Sở dĩ Lục Ly đối với chuyện này cũng không có để ở trong lòng, hắn trở về tiếp tục tu luyện, đồng thời chờ đợi đông cảnh chi vương bên kia truyền đến tin tức. Tiếp xuống mấy ngày, nguyên cảnh bên kia vẫn là rất yên tĩnh, cũng không có tin tức gì truyền ra. Mạc Thiên Thiên tại ngày thứ hai trở về, Kỳ Sư Sư đưa nàng rất nhiều lễ vật, rất biết thu mua lòng người. Mạc Thiên Thiên đem việc này cùng Lục Ly nói, Lục Ly cũng không chấp nhận, để Mạc Thiên Thiên an tâm nhận lấy. Dù sao Mạc Thiên Thiên cũng sẽ không ngu đến mức đi cùng Tiểu Bạch nói Kỳ Sư Sư cái cô nương này. Không sai, ngươi nhanh lấy a. Sau đó mấy ngày, Kỳ Sư Sư cùng Mạc Thiên Thiên dính tại cùng một chỗ. Dạng này ngược lại tiện nghi Loan Tịch. Loan Tịch đều không đi thành vệ quân, mỗi ngày cùng Lục Ly cùng một chỗ. Lần nữa qua ba ngày, Tiểu Bạch tìm đến Lục Ly. Gặp Tiểu Bạch hùng hùng hổ hổ đi tới, Lục Ly liền vội vàng đứng lên nói ra, làm sao nguyên cảnh như vậy, có tin tức không? Có. Tiểu Bạch khoát tay áo, không có chút nào lo lắng nói ra, ngươi đừng quản lão cha chuyện, hắn có thể xử lý. Nho nhỏ nguyên cảnh năm đó hắn liền có thể huyết tẩy một lần. Hiện tại lại có gì khó? Trong khoảng thời gian này ta bận rộn uống rượu, đều quên một chuyện, lần trước ta không phải nói ta bị lão cha nhốt tại một cái địa phương mấy trăm năm sau kia địa. Phương thế nhưng là luyện thể tốt địa phương, lão đại ngươi cũng là luyện thể, ngươi đi vào hấp thu một điểm thần dịch kia địa phương thần dịch thế nhưng là rất biến thái. Ngươi hấp thu một đoạn thời gian, nhục thân tuyệt đối có thể mạnh hơn 10 lần. A, Tiểu Bạch lần trước xác thực nói qua việc này. Lục Ly ngược lại là cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng không muốn dựa vào Đông Cảnh Chi Vương đi tu luyện. Miễn cho Đông Cảnh Chi Vương xem nhẹ, hắn dừng một chút nói ra, cái này không được đâu, cái này bí cảnh khẳng định là các ngươi Đông Cảnh vô thượng bảo địa. Ta đi vào các ngươi Đông Cảnh cường giả sẽ nói nhàn thoại. Được rồi, ta có rất nhiều thần dược, có thể chậm rãi thối thể. Ai dám nói xấu? Tiểu Bạch thoáng cái con mắt trừng lớn nói ra. Lão đại lần này ngươi thế nhưng là lập xuống công lớn. Không phải ngươi Vũ Thúc bọn hắn đều đã chết, ta coi như không chết cũng bại. Dùng ngươi lập hạ công lao, đừng nói đi vào một lần, coi như đi vào 10 lần, đều không người nào dám nói nửa chữ. Lục Ly nghĩ nghĩ, tựa như là đạo lý này a, hắn lại không bạch chiếm Đông Cảnh tiện nghi. Hắn nhưng là lập xuống đại công người. Hắn nói ra, vậy được đi, ta đi vào tu luyện dưới, chờ ngươi huyền cảnh bên kia sự tình hạ màn kết thúc. Cha ngươi trở về, ta tự hồi trở lại thiên loạn tinh vực. Được thôi, Tiểu Bạch cũng không có khuyên nhiều, lôi kéo Lục Ly tay liền hướng bên ngoài đi. Lục Ly bất đắc dĩ cùng Loan Tịch nói hai câu. Tiểu Bạch làm việc một mực hấp tấp, nghĩ đến cái gì tự làm cái gì. Cùng hắn không có cách nào giảng đạo lý, Lục Ly cùng Tiểu Bạch truyền tống đi Đông Vương Thành. Cái này bí cảnh lối vào ngay tại Đông Vương cung một cái tòa thành bên trong. Tiểu Bạch mang theo Lục Ly xông vào, 7 lần quạt 8 lần rẽ đến một cái cung điện. Cái này trong cung điện có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trấn thủ. Lão giả này nhìn thấy Tiểu Bạch mang theo Lục Ly vào đây, vội vàng hành lễ. Tiểu Bạch huệ hoài nói ra, mở ra truyền tống tế đàn, ta muốn dẫn lão đại đi tu luyện. Lão giả khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói ra, tiểu chủ, không có cảnh vương mệnh lệnh, cái này địa phương còn lại võ giả cũng không thể đi vào. Vị lão giả này một mực tại cái này tòa trấn, hắn cũng không nhận biết Lục Ly. Đối với Đông Cảnh Chi Vương mệnh lệnh làm sao dám vi phạm, giống như không phải Tiểu Bạch mang theo tới, hắn sẽ trực tiếp đem Lục Ly cho oanh ra ngoài. Tiểu Bạch lập tức trừng mắt nói, nói lời vô dụng làm gì, ngươi biết hắn là ai chăng? Lão giả vẫn lắc đầu cười khổ nói, ta không biết hắn là ai, cũng mặc kệ hắn là ai, không có cảnh vương mệnh lệnh, loại trừ ngài còn lại võ giả không thể đi vào. Tiểu Bạch, coi như vậy đi. Lục Ly giữ chặt Tiểu Bạch, vào không được cũng không quan trọng, nhục thân tu luyện cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn không muốn để cho Tiểu Bạch khó xử, Oanh, ai biết, Tiểu Bạch thân thể lóe lên, đến lão giả phía sau, trực tiếp vỗ tới một trường. Lão giả kia không có phòng bị, bị Tiểu Bạch một trường vỗ ra cái này phía ngoài cung điện. Bên này vừa động thủ, lập tức có vô số cường đại thần niệm quét tới. Lão giả kia cười khổ đứng lên, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, hắn đột nhiên khẽ giật mình, tựa hồ nhận được một cường giả truyền lời. Hắn lắc đầu nói ra, tốt a, tiểu chủ, ngươi dẫn hắn đi vào đi, bất quá chỉ có thể ở bên trong tu luyện 3 tháng. Hừ, Tiểu Bạch rất bất mãn hừ lạnh một tiếng, mặt đen lên. Lão giả kia mở ra truyền tống trận, Lục Ly nhìn thoáng qua Tiểu Bạch bất đắc dĩ đi theo hắn tiến vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.